Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, xưởng đóng tàu. Hải tặc. Hiện tại hải tặc đều là một đám hạng người nhát gan. Cùng đi qua so kém xa. Lão bản khinh thường nói. Lão bản lớn như vậy số tuổi kiến thức rộng a. Năm đó hải tặc vương cũng từng thấy chứ. Đương nhiên từng thấy. Hắn an vị tại ngươi bây giờ vị trí cùng ta nói. Hắn muốn đi chinh phục đại hải trình. Lúc ấy ta cho là hắn điên đây. Lão bản một bộ nhớ lại dáng vẻ. Hải tặc vương trên thế giới. Gặp qua Roger người đều có chút châu bò. Hoặc là bọn họ cho là mình rất châu bò. Kỳ thực mắt lão bản trước. La Nghị xuống một đao cũng liền phát nhai. Căn bản không có lợi hại gì địa phương. Nhưng là chính bản thân hắn cho là như thế. Bởi vì hắn gặp qua Roger. La Nghị mỉm cười không nói lời nào. Roger rốt cuộc là ý tưởng gì hắn không biết. Nhưng là đại hàng hải thời đại đúng là hắn mở ra. Nói cho tất cả mọi người quả thật có đại bí bảo tồn tại. Lừa dối vô số người đi đại hải trình. Nhưng là sau cùng một trạm rốt cuộc có cái gì chứ? La Nghị cũng không biết. Ban đầu theo dõi anime cho tới sau này đều đuổi bất động. Chờ cuối cùng nhìn một chút nơi đó có cái gì liền có thể. Khác tình tiết thật không muốn xem. Cho nên, La Nghị đối với cái này cái hải tặc vương không có ấn tượng tốt gì. Tiếc cuối cùng sinh hệ liệt chính là một cái hố to. Lão bản rốt cuộc không nữa nói. Hắn thật giống như nhìn ra. Cái này cái tuổi trẻ hải quân thiếu úy đối với Roger sự tình không có hứng thú. Hắn là như vậy cảm thấy không thú vị rất. Tự mình rót một ly rượu uống. Lão bản xem ra kiến thức rộng. Như vậy người này biết rõ ở nơi nào có thể tìm được sao? La Nghị móc ra một tấm lệnh truy nã. Vẫn là Craig. Để lên bàn về phía trước đẩy một cái. Hả? Quả nhiên là có chuyện gì đến? Không biết. Nhìn kỹ một chút thật tốt. Hiện tại hải tặc đều không có gì đại khí phách. Liền biết cướp bóc dân thường không phải sao? Như vậy. Người như vậy cặn bã giao cho chúng ta hải quân không phải vừa vặn sao? Ha ha, người trẻ tuổi, đây chính là 17 triệu berry treo giải thưởng hải tặc. Người chắc chắn có thể tiêu diệt hắn sao? Vì cái gì không thử một chút đây? Các hải tặc không có đại khí phách, nhưng là hải quân có a. Thật có sao? Đại hải trình nhiều năm như vậy, vẫn là cái dáng vẻ kia. Đây không phải là hải quân vấn đề. La Nghị nhận đúng chính phủ thế giới nuôi tặc tự trọng. Cho nên cái này thật không phải là hải quân vấn đề. Tùy ngươi nói thế nào. Hải quân trong mắt của ta cũng liền cái dáng vẻ kia. Không có hải quân sẽ như thế nào. Các hải tặc trông nom thế giới sao. Lão bản có thể an ổn mở cái này tử quán sao. Đừng bảo là nhẹ nhàng như vậy. Lốc tàu chỗ đông hải đại hải trình cửa vào. Nếu như không có hải quân. Nơi này chính là địa ngục. Lão bản nói chuyện trước vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Gặp qua Roger cũng không có nghĩa là khác hải tặc sẽ bỏ qua cho ngươi tử quán. Ta nói đúng không? Lão bản kia một đôi lim dim cặp mắt trợn thật lớn. Ngươi người này cùng còn lại hải quân cũng có nhiều chút khác nhau đây. Trên thế giới không có một dạng người. Hải quân bắt hải tặc thiên kinh địa nghĩa. Thân là dân chúng cung cấp đầu mối cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói, như vậy gia hỏa cũng không đáng giá đến người nào đi bảo vệ không phải sao? Ừ, người quả thật tuổi trẻ rất. Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Craig băng hải tặc hẳn là tích lũy tài phú. Sau đó đang đánh tạo chính mình thuyền hải tặc. Lão bản nói để cho La Nghị sửng sốt một chút. Tân thuyền hải tặc sao? Không sai. Sở hữu hải tặc thứ nhất lần lúc ra biển sau khi rất khó có một chiếc có thể viễn dương thuyền hải. Tặc, vậy cần đủ tài phú. Nhưng là có mấy người có thể có đây. Bọn họ ra biển sau đó cướp bóc. Trong đó rất nhiều người chết đi. Mà thành công người bắt đầu triệu tập nhân thủ. Xây dựng chính mình băng hải tặc. Thuyền hải tặc giống nhau đều là đánh cướp tới thuyền bè sửa đổi. Bất quá cũng có người sẽ đi mua tân thuyền. Hoặc là chế tạo chính mình thuyền hải tặc. Có đạo lý. Như vậy có xưởng đóng tàu hội. Sẽ cho bọn hắn xây dựng sao? Đương nhiên là có. cái này nhưng là một cái kiếm tiền mua bán. Một chiếc thuyền tốt nhưng là ở trên biển sinh tồn trọng yếu công cụ. Các hải tặc không sẽ đối với này keo kiệt, mà cũng không có hải tặc đánh cướp xưởng đóng tàu. Đông Hải xưởng đóng tàu có thể làm ra thuyền. Tốt sao? La Nghị trong ấn tượng, chỉ có thủ đô nước là tạo thuyền nhất tốt địa phương. Tạo thuyền các hải tặc nói như vậy không phải có tiền chính là có quyết đoán. Bọn họ giống nhau đều hội sẽ tiến vào đại hải trình, mà núi Rivers là đạo thứ nhất khảm, cho nên bọn họ cần thuyền tốt đi thông qua nơi đó. Mà tiến vào đại hải trình sau đó, chỉ cần có bản lĩnh, chẳng lẽ còn sợ không có thuyền sao? Có đạo lý, như vậy xưởng đóng tàu ở nơi nào? Cái này ngươi nên so với ta rõ ràng. Đông Hải xưởng đóng tàu các ngươi hải quân đều có ghi danh. Chỉ bất quá do ai tới thay Greg tạo thuyền ta cũng không biết. Lão bản nói để cho La Nghị hai mắt tỏa sáng, tứ hải tính cái gì địa phương? Hải tặc đất ấm, ở chỗ này tích lũy sau đó đi đại hải trình. Nơi này chính là hải tặc gốc rễ. Nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng thuyền hải tặc ở đâu tới? Khách thuyền khẳng định không thích hợp. Thuyền hàng cũng không thích hợp. Dù sao hai loại thuyền đều có đặc biệt công dụng. Thuyền hải tặc thuộc về quân hạm loại hình. Đó là cánh buồm chiến hạm. Trừ hải quân người nào hội sẽ tạo nhiều như vậy quân hạm. Ngay cả các cái quốc gia cũng không có. Như vậy thuyền hải tặc đều là nơi nào tới? Còn lại chính là hỏa pháo. Mỗi cái chi bộ trong cấu kết hải tặc hải quân thiếu sao? Bọn họ đem hỏa pháo bán cho hải tặc. Sau đó trực tiếp báo lên chiến đấu tổn thất liền có thể. Thật là không nên quá thuận lợi. Tứ hải nơi hoàn toàn chính là nhất điều long phục vụ. Sau đó đem các hải tặc trực tiếp đưa vào đại hải trình. Ngay cả mở miệng cũng không có bố trí phòng ngự chặn lại. Còn lập hai tòa hải đăng chỉ đường gọi là song tử háp. Đơn giản là phục vụ về đến nhà A. La Nghị biểu tình đã thay đổi. Có chút dữ tợn. Lão bản nhìn hắn cười ha hả nói. Như thế nào đây? Có phải hay không có chút tâm lạnh? La Nghị xem lão bản nửa ngày. Sau đó giữ tợn mặt mũi lộ ra nụ cười. Không phải, mà là đột nhiên cảm thấy thú vị. Thật có ý tứ đây. Lần này lão bản sững sốt. La Nghị liền mới vừa rồi có sống công việc mục tiêu. Không còn là nhiệm vụ mà đơn thuần còn sống. Nếu tự mình tiến tới đến cái thế giới này. Là đơn giản là nhiệm vụ mà bận rộn. Vẫn là làm nhiều chút chính mình cho là có ý nghĩa sự tình đây. Chính mình ngồi vị trí chính là Roger năm đó ngồi qua. Hắn nói muốn đi chinh phục đại hải trình. Như vậy ta ư? Con kiến hôi có phải hay không nên bị chèn ép? Tại thần trước mặt ta là vô lực. Như vậy ở chỗ này ta vẫn vô lực sao? Roger nói hắn muốn chinh phục đại hải trình. Mà hắn đương trên hải tặc vương. Như vậy hôm nay ta cũng cùng lão bản ngươi nói một câu. Ta muốn trở thành hải quân nguyên soái. Tiêu diệt sở hữu hải tặc. La Nghị để ly xuống. Đem rượu bình cầm lên. Sau đó một hơi uống một hết sạch thật rất thoải mái đây. Đa tạ ngài tin tức. Nếu như có thể, ngài có thể chờ lấy. Chờ ta trở thành hải quân nguyên soái một ngày. Dọn dẹp sở hữu hải tặc. La Nghị cả người rất bất đồng. Hắn một mực không có gì mục tiêu. Kiếm tiền mua đao hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là hắn sinh hoạt. Hoặc có lẽ là nhiệm vụ mà sống công việc. Nhưng là bây giờ hắn có mục tiêu. Đang hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình. Mình có thể làm nhiều chút ưa thích làm sự tình. Ngoài ra cái này tiếc cuối cùng sinh hệ liệt hắn là hận thấu. Nếu không biết kết cục. Như vậy kết cục liền để ta làm viết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.